độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 121, gocchuyenaudio.com. Bên trong căn phòng mờ tối xuất hiện một đạo bóng dáng mơ hồ. Nếu Triệu Khải Hâm ở nơi này tất nhiên sẽ giật mình. Người này thế nhưng cùng ám vệ của hắn hiểu được ẩn giấu thân hình như vậy. Hơn nữa bộ dáng kia năng lực cũng không so với ám vệ của hắn kém hơn. Trên mặt Hoa Lăng Duyệt sắc lạnh càng đậm, lần trước những thứ đó còn có, bỏ vào trên thân nữ nhân Hàn gia kia đi, khống chế xong, để cho nàng ta ra tay. Bóng dáng mơ hồ đó biến mất trong nháy mắt, Hoa Lăng Duyệt lạnh lùng nhìn phía cửa sổ. Giờ phút này cửa sổ khép lại, nàng thậm chí sẽ không biết người kia rốt cuộc có rời phòng không. Chỉ là tất cả cùng nàng không sao. Hiện tại Hoa gia có thể dựa vào người chỉ có nàng. Mà có thể điều động người của tử sĩ Hoa gia cũng chỉ có nàng. Đây tất cả là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay tất cả đều là của nàng. Chỉ là bỏ ra toàn cả gia tộc suy tàn của Hoa gia làm đại giá mà thôi. Cái giá cao này đối với nàng mà nói thật sự là không tính là cái gì. Vài ngày sau, Hàn Ngọc Cầm đột nhiên phân phó người bắt đầu đối với Trương Vân Nguyệt động thủ. Điều này làm cho người bên cạnh Hàn Ngọc Cầm cảm thấy rất là kinh ngạc. Hàn Ngọc Cầm trong ngày, thường không phải là không thế nào tham dự hậu cung tranh đấu sao? Tại sao hiện tại đột nhiên muốn đối phó Trương Vân Nguyệt? Hiện tại Hoàng thượng còn dùng được đến nhà mẹ của ta. Ta nếu đem Trương Vân Nguyệt đi ra ngoài, là có thể đem nhị hoàng tử ôm tới đây. Hàn Ngọc Cầm tự nhiên có mấy ý tưởng. Nàng bây giờ đã bị hoàng hậu làm hại không thể sinh con. Vậy mà hôm nay hoàng thượng cũng không nguyện ý nạp tân phi. Mà cả hậu cung hôm nay có thể sống để sinh con. Tính đi tính lại vậy mà chỉ có một người Trương Vân Nguyệt. Nữ nhân hậu cung này muốn đứa bé tự nhiên muốn tính toán đến trên đầu của nàng đi. Chủ tử, nô thì cảm thấy hiện tại không nên hành động, chúng ta coi như muốn đứa bé, hoàn toàn có thể chờ đứa bé trong bụng Trương thị, đứa bé kia không có bị Trương Vân Nguyệt dưỡng qua, về sau ngài nếu như nuôi lớn hắn, vậy coi như cùng ngài một lòng rồi, hơn nữa đến lúc đó nhị hoàng tử cũng đều vì ngài sử dụng. Nhưng nếu ngài hiện tại động thủ, chuyện này chưa chừng thời điểm bị nhị hoàng tử biết, đến lúc đó. Dù là ngài nuôi nhị hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử bây giờ đã hiểu chuyện rồi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ hận chủ tử. Hàn Vân bên cạnh nghĩ rồi nói ra, mặc dù nàng đồng ý Hàn Ngọc Cầm ôm một đứa bé tới nuôi ý. Nhưng lại cũng không đồng ý Hàn Ngọc Cầm hiện tại liền động thủ. Trong lòng Hàn Ngọc Cầm có chút không vui khi bị phản bác. Nhưng nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút liền phát hiện. Chuyện thật đúng là như theo lời Mama nói, người khống chế Hàn Ngọc Cầm trong tối nhướng mày, có chút không hiểu rõ tại sao Hàn Ngọc Cầm không bị khống chế. Nàng ta tại sao không có động thủ đây? Ở trong Phượng Minh Cung, người trong bóng tối ở thời điểm không người đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì, Hàn Ngọc Cầm cũng không bị khống chế, vật kia hình như cũng không thể khống chế người. Người trong bóng tối nhỏ giọng mà nói ra. Làm sao có thể, lần trước dùng ở trên người hai người đó dùng rất tốt mà. Họ không phải là bị khống chế. Thế nào lần này thì không thể khống chế được. Hoa Lăng Duyệt nhướng mày. Không phải rất tin tưởng lời nói của người trong bóng tối. Nhưng nàng cũng biết người ở trước mắt này sẽ không ở đây. Trên sự tình này lừa gạt nàng. Này bóng dáng người trong tối cũng không nói chuyện. Trước kia, hai cung nữ đó rốt cuộc có bị khống chế không? Hoa Lăng Duyệt này bóng dáng người trong tối hỏi hỏi. Việc này, trước kia, không giống như là bị khống chế. Nhưng mà ta ra lệnh họ cũng làm. Bóng dáng người trong tối có chút do dự. Ban đầu hắn có tới hồi báo qua hai người kia cũng không có bị khống chế. Chỉ là Hoa Lăng Duyệt lại tin tưởng vật kia. Cho là hai người kia quả thật bị khống chế. Dù sao hắn sai các nàng việc làm họ cũng làm, hát, vậy ngươi đã cho Hàn Ngọc Cầm việc nàng ta làm chưa? Hoa Lăng Duyệt nhìn người kia hỏi, lúc ban đầu nàng là có chuẩn bị ra tay, sau lại bị ma ma bên cạnh khuyên nên ngừng tay, chuẩn bị về sau hành động, bóng dáng người trong tối đêm tình cảnh ngày đó nói xong. Tốt tốt tốt, quả nhiên là đồ tốt, người kia không có lừa gạt ta. Hoa Lăng Duyệt sau khi nghe xong người trong tối hồi báo. Cả người vui mừng lên, nàng thật là không ngờ vật này lại dùng tốt như thế. Đó cũng không phải đơn giản khống chế, mà là căn cứ tư tưởng bản thân người đó tiến hành hướng dẫn. Làm cho người ta cảm thấy đây nguyên bổn chính là ý nghĩ của mình. Ngược lại càng thêm bí ẩn rồi. Trước này hai người bị người tra được, đoán chừng cũng là bởi vì có người hiểu được nguyên nhân vật này. Hoa Lăng Duyệt không biết vật kia mặc dù là hướng dẫn, nhưng cũng muốn trong lòng có ý nghĩ như thế này mới được ý tưởng này. Người dùng đồ này chính là trực tiếp khống chế, vậy hay là sẽ cho người phát giác. Bóng người trong tối thấy Hoa Lăng Duyệt không có tức giận, cũng không có chuẩn bị phân phó mình làm chuyện gì. Xoay người rời khỏi phòng, mà đồng thời đang ở hậu viện sau Phượng Minh Cung. Trương Ngũ Nha thì bị một đám cung nữ vẩy nước quét nhà vây quanh giễu cợt. Vốn đối với Trương Ngũ Nha đến họ cũng không giận, Trương Ngũ Nha vào cung liền lấy được coi trọng của Hoàng hậu. Được Hoàng hậu tìm người chăm sóc, cái gì cũng không cần làm liền hưởng thụ rất nhiều. Họ không hưởng thụ được gì đó. Hơn nữa, họ còn biết Trương Ngũ Nha là hoàng hậu dùng để đưa cho hoàng thượng. Điều này làm cho từng cung nữ một làm sao có thể bình tĩnh hòa nhã. Nhưng bởi vì nghĩ tới Trương Ngũ Nha về sau sẽ trở thành chủ tử. Hơn nữa Trương Ngũ Nha là muội muội mẫu phi nhị hoàng tử. Coi như là a di của nhị hoàng tử. Thân phận như vậy khiến các cung nữ cũng không dám thật sự đối với Trương Ngũ Nha làm cái gì. Nhưng bây giờ hoàng thượng rõ ràng cũng không muốn nhận lấy Trương Ngũ Nha. Hơn nữa chuyện Trương Ngũ Nha ở Vĩnh Ninh cung cũng bị người truyền ra ngoài. Hiện tại trong cung rất nhiều cung nữ cũng biết Trương Ngũ Nha không được Trương Vân Nguyệt thích. Trương Vân Nguyệt cũng không muốn cho nàng ta trở thành phi tử trong cung. Nếu như nói nàng ta muốn trở thành phi tử, như vậy thì muốn cùng Trương Vân Nguyệt đối kháng. Như vậy bởi vì cố kỵ Trương Vân Nguyệt mà không dám đối với nàng làm cái gì. Bây giờ đông đảo cung nữ liền bắt đầu làm một chút chuyện không nhân tính. Các loại vòng vèo nói móc châm chọc cái gì đó là một chút cũng ngừng nghỉ. Trương Ngũ Nha vốn là đối với Trương Vân Nguyệt cũng không thế nào thích. Hiện tại chính mình gặp gỡ những chuyện này càng làm cho nàng ta lấy Trương Vân Nguyệt người tỷ tỷ này hận lên. Mà cũng không biết là chuyện lần đó của Trương Ngũ Nha khiến các nữ nhân hậu cung an phận còn là thế nào. Tiếp theo trong cuộc sống hậu cung vẫn thật bình tĩnh, không có ai nhảy nhót, những cái này cung nữ nội thị ra cửa cũng không gây chuyện cho chủ tử nhà mình. Rốt cuộc lúc đang lúc đến ngày Trương Vân Nguyệt sinh, một ngày kia thời tiết tốt, trời không có mưa gió cái gì, mà mấy tháng không có tiến vào Vĩnh Ninh cung, Trương Ngũ Nha đột nhiên tới. Tỷ tỷ, muội muội nghe nói tỷ sắp sinh bây giờ, muội muội tới đây với tỷ. Trương Ngũ Nha chưa nói muốn giúp đỡ, nàng ta cũng biết vượt qua chuyện lần trước, mình đã không được tỷ tỷ của mình tin tưởng, chỉ là nàng ta cũng không muốn giúp một tay, chính là tới mà thôi. Trương Vân Nguyệt nhìn Trương Ngũ Nha, "A, ngươi ngồi." Trương Vân Nguyệt không có tinh thần gì nói, như thế Trương Ngũ Nha mỗi ngày tới cái gì cũng không làm. An vị một hồi lập tức đi ngay, cũng không ở lại Vĩnh Ninh cùng ăn cơm, điều này làm cho Trương Vân Nguyệt nghi ngờ. Lý ma ma, nàng ta tới đây mục đích là cái gì? Trương Vân Nguyệt thật lòng nghi ngờ, phải nói Trương Ngũ Nha lo lắng cho người tỷ tỷ này. Nàng cũng tuyệt đối không tin tưởng, trong ánh mắt nàng ta cũng không có phần lo lắng nào. Việc này, nô tỳ cũng không biết, Lý ma ma lắc đầu. Bà ta khẳng định có thể Trương Ngũ Nha không có ý tốt. Nhưng nàng ta muốn làm cái gì Lý ma ma thật đúng là không biết. Dù sao trừ tới đây với Trương Vân Nguyệt, bên ngoài nàng ta cái gì cũng không có làm, trở lại Phượng Minh Cung sau cũng vẫn ngoan ngoãn đợi tại trong phòng của mình. Cũng không có cùng cung nữ bên cạnh Hoàng hậu có quá nhiều tiếp xúc. Hoặc là nói cung nữ Phượng Minh Cung cùng Trương Ngũ Nha tiếp xúc cũng rất ít. Trương Ngũ Nha cũng không biết chữ, Lý ma ma ngược lại cũng không lo lắng sẽ có người dùng chữ tới truyền lại tin tức hay ra lệnh cái gì. Cũng bởi vì như thế Lý ma ma mới không hiểu rõ mục đích của Trương Ngũ Nha. Mẫu thân, đệ đệ lúc nào ra ngoài? Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm hiện tại chuyện ưa thích làm nhất chính là chiều nào học xong. Nằm ở trên bụng của mẫu thân mình nghe bên trong tiếng tim đập. Có lúc đứa nhỏ trong bụng còn có thể khi hắn nói chuyện. Đáp lại hắn, điều này làm cho tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm cảm thấy rất là vui mừng. Khoảng 2 ngày nữa, bảo bảo kiên nhẫn nha. Trương Vân Nguyệt cười nói. Đối với nhi tử vẫn nói chuyện đứa nhỏ trong bụng này là con trai. Nàng cũng không có phản bác, mặc dù nàng thích đây là một nữ nhi, thế nhưng cũng không phải là nàng có thể thay đổi được. Mẫu thân, nữ nhân kia gần đây thế nào ngày ngày tới chỗ chúng ta thế? Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm rất không thích A-di kia. Chớ nghĩ hắn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện rất rõ ràng. Tỷ như A-di kia muốn trở thành phi tử của phụ hoàng. Hơn nữa còn là muốn tại lúc mẫu phi không kịp trở tay trở thành phi tử của phụ hoàng. Đối với cái A-di này hắn làm sao có thể thích đây? Đối với những thứ khác như hoàng hậu bọn họ, tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm cũng không ưa thích, nhưng không có ghét như Trương Ngũ Nha vậy. Dù sao họ cùng mẫu phi mình không có liên hệ máu mủ. Vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Mà Trương Ngũ Nha người này là a di của mình a, là muội muội mẫu phi mình. Bảo bảo, đó là a di của con ở đây ghét nàng ta cũng không thể nói lộ ra. Sẽ làm cho người ta nói. Trương Vân Nguyệt nhìn con trai bảo bối của mình giáo dục nói. Mẫu phi mau nói cho bảo bảo, a di tới bên chúng ta làm cái gì? Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm còn rất là thức thời. Này không để Trương Vân Nguyệt mới giáo huấn xong, hắn liền lập tức đổi lời nói rồi. Cái này thì mẫu phi thật sự không biết. Trương Vân Nguyệt lắc đầu, tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm nhíu nhíu mày. Hắn thủy chung cảm thấy A-di kia không phải người tốt. Tốt lắm, ngoan ngoãn đi đọc sách cho đệ đệ nghe. Những chuyện khác mẫu thân sẽ xử lý tốt. Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn đứa con nhà mình. Lại nói nàng làm mẹ thật chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Thế nhưng cần nhi tử tới thay nàng lo lắng. Mặc dù nhi tử quan tâm như vậy trong lòng mình rất uất ức. Gần tối Triệu Khải Hâm đạp ánh nắng chiều đi tới Vĩnh Ninh Cung. Hoàng thượng, ngài thế nào lại tới vào lúc này? Trương Vân Nguyệt nghi ngờ nhìn Triệu Khải Hâm. Thời điểm này bữa tối dùng xong rồi. Hắn không phải nên ở điện để phê duyệt tấu chương sao? Chậm tới với ái phi cùng hai đứa bé, Triệu Khải Hâm dịu dàng cười nói, phụ hoàng, ôm ôm, tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm đột nhiên hướng Triệu Khải Hâm nhào tới. Muốn ôm ôm, Triệu Khải Hâm nhíu mày đứa con nhà mình, không phải tiểu đại nhân sao, thế nào đột nhiên muốn mình ôm ôm rồi hả, cách chương.